Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, 43 Kim Chủ Cha Nuôi Nhẹ Điểm Ái. 1. Tiêu Tê vào cửa, liền nhìn thấy nhà mình lão công giống cái ngoan bảo bảo giống nhau cúi đầu làm bài tập. Hơi hơi nhướng mày, đem trong tay đóng gói hộp phóng tới trên bàn. Ăn cơm, giáo phụ đại nhân, phi tự cuối cùng một bút quyết đoán thiêm hoai. Cơm chưa đính chính là một nhà hai người đều thực thích đồ ăn Trung Quốc. Kêu Thanh Hồng bang huynh đệ cấp đưa đến Thạch Phi trước đài. Tiêu Tê tới thời điểm, vừa vặn đưa đến, liền dẫn theo lên đây. Như thế nào đính cơm hộp, bổn tính toán mang ngươi đi ăn chút tốt. Trương Thần Phi đem ăn dịch đến trên bàn trà. Từng cái mở ra hộp, cơm hộp tiết kiệm thời gian, đối với coi trọng hiệu suất Tiêu Tổng tới nói. Chịu tiêu phí thời gian chạy xa như vậy bồi lão công ăn cơm đã rất khó đến. Lại đi ra ngoài chạy lãng phí thời gian liền không thể nhịn. Trương đại điểu minh bạch này trong đó ý tứ, nhưng trong khoảng thời gian này lãng quán, nhịn không được miệng thượng chiếm tiện nghi, có đạo lý, ăn cơm còn có bó lớn thời gian, có thể ở văn phòng chơi trong chốc lát cuối cùng mấy chữ là dán Tiêu Tê lộ tai nói. Cố ý đè thấp thanh âm ni, lan. Tiêu Tê dùng khuỷu tay tấu hắn. Nhìn thầm thì chít chít cười trộm Trương đại điều. Cảm thấy hàm răng ngứa. Ta nơi này có cái hảo ngoạn đồ vật. Ngươi muốn hay không xem? Cái gì? Trương Thần Phi hướng trong miệng tắc khối thoại mai xương sườn. Tò mò mà nhìn qua. Tiêu Tê click mở trí não. Liên tiếp văn phòng hình chiếu bình. Ta Trương Thần Phi, 16 tuổi ra tới hỗn. Hôm nay, tại đây chậu vàng rửa tay, thoái ẩn giang hồ, đêm qua ghi hình, ổn định rõ ràng mà phóng ra. Khụ khụ khụ, Trương Thần Phi thức khắc bị sạc tới rồi. Mau mau, mau đóng, vậy ngươi trả lời trước ta một vấn đề, cái gì? Ngươi đi Mễ Quốc xem ta, vì cái gì không cùng ta nói chuyện? Ngoặc kép, Trương Thần Phi sửng sốt một chút. Mới ý thức được chính mình trộm đi trường học xem Viêm Viêm sự bị phát hiện. Đều lại cái kia bán nướng BBQ tạp mao. Hy vọng Quang Tông sẽ không trách ta. Bối cảnh âm còn ở tiếp tục. Không có bao nhiêu thời gian cấp Trương đại điều tự hỏi. Chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Bởi vì, không nắm chắc a tùy tay lột chỉ tôm phóng tới Tiêu Tê trong chén. Bưng lên cơm lay hai khẩu. Dầu dĩ mà nói như vậy một câu. Tiêu Tê đem video đóng, có chút đau lòng mà nhìn hắn. Vậy ngươi ngồi 8 giờ xe lừa, chẳng phải là bạch ngồi, không có a Trương Thần Phi gấp chỉ tương nấu cánh căn tới ăn. Ta nhìn đến ngươi, còn chụp lén bức ảnh, đặc biệt giá trị, đáng tiếc cái kia di động về nước thời điểm ném, không bảo tồn xuống dưới. Ngô, cái này ăn ngon, ngươi nếm thử, ngươi đều cầm thế giới đệ nhất, còn cảm thấy không nắm chắc. Ta Trương Thần Phi làm việc, không có nắm chắc, khẳng định sẽ không ra tay, nhưng ngươi trước kia nói qua. Có 30% khả năng nên thử xem, có 50% khả năng nhất định phải làm, 70% khả năng trời sập cũng đến đi, đây chính là Thần Phi ba ba thành công học. Bị rất nhiều học sinh đang ngồi hữu minh, đó là lối buôn bán, làm buôn bán lại không sợ thất bại, Trương Thần Phi cười nói. Tiêu Tê ngây dại, ăn xong một cây cánh gà tiểu kiều thê cũng chưa nói nữa. Trương đại điểu lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó. Ngượng ngùng mà cao cao lỗ tai, cấp Tiêu Tê gắp căn cánh gà. Nhanh ăn đi, trong chốc lát lạnh, dạ dày không tốt, không thể ăn lãnh đồ ăn. Trương Thần Phi cự tuyệt tiếp tục nói chuyện với nhau. Giám sát hắn đem cơm ăn xong, lại cướp đi Tiêu Tê trong tay băng coca. Đưa cho hắn một chén trà nóng, tựa như một cái nhọc lòng không thôi lão phụ thân. Nhưng Trương đại điểu thực hưởng thụ làm những việc này, nhìn hắn tiểu vương tử bưng trà nóng cái miệng nhỏ uống. Đặc biệt tưởng đem người ôm đến trong lòng ngực cọ cọ. Nhưng mà bình thường hình thức hạ tổng tài đại nhân, có điểm không quá dám, sợ bị đánh, do dự một chút, vẫn là khống chế không được mà duỗi tay, chậm rãi đem người khoanh lại. Tiêu Tê liếc mắt nhìn hắn, không có phản đối, như là được đến đặc xá tù nhân. Trương Thần Phi Mỹ tư tư mà đem người ôm vào trong lòng ngực. cùng nhau hoa lại trên sofa tiêu thực. Bảo bối, ta đánh cái thương lượng được không ân? Chậu vàng rửa tay cái kia video, vẫn là xóa đi, Trương Thần Phi vẻ mặt nịnh nọt mà nói. Không, Tiêu Tê ưu nhã mà nhấp khẩu trà. Ngươi về sau chọc ta, ta liền đem nó truyền tới trên mạng đi, ta nào dám chọc ngươi. Trương Thần Phi chửi thầm, nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc nói. Không tốt, không tốt, như vậy cả nước nhân dân đều biết ngươi lão công là cái thiểu năng trí tuệ, ta đây là có thể bình. Thượng cảm động Hoa Quốc 10 đại nhân vật, Tiêu Tê đối đáp trôi chảy. Trương Thần Phi nhe răng, đem hắn trong tay chén trà cướp đi phóng tới trên bàn. Hắn Viêm Viêm là thật sự học hư, cần thiết đến cấp điểm giáo huấn. Thô thanh thô khí dùng cửa thôn nhị ngốc tử cái loại này khẩu khí nói. Viêm Viêm, hắc hắc hắc, ta tưởng cùng ngươi ngủ, ha ha, một bên nhi đi, chính nháo, Tiêu Tê điện thoại vang lên. Là Tiêu ba ba đánh lại đây, tùy tay tiếp lên, mụ mụ ngươi ở nhà nghỉ phép một vòng, các ngươi hai cái thứ bảy về nhà ăn bữa cơm đi, Tiêu tá nhân ở điện thoại bên kia nói. Tiêu Tê nghiêng đầu nhìn xem lão công, không xác định cho đến lúc này gia hỏa này còn chính không bình thường. Chỉ phải hàm hồ nói, ngô, chúng ta tận lực, cái gì tận lực, cần thiết trở về, mụ mụ ngươi tưởng ngươi. Ngày hôm qua đều khóc, Tiêu ba ba không thế nào cao hứng mà nói. Ngoa kép, đó là nhìn đến La Mỹ Hương tức giận đến, bất quá lời này vô pháp nói. Tiêu Tê chỉ có thể trước đồng ý, đến lúc đó lại nói. Treo điện thoại, Tiêu Tê mày lại không có triển khai. Lần trước hắn ba ba tới trong nhà nói những lời này đó, làm hắn có chút lo lắng. Lúc ấy Trương Thần Phi nói, hai tử đã ở chuẩn bị. Nếu là làm Tiêu tá nhân biết chuẩn bị ra tới một con kim mao, phỏng chừng sẽ đem hai người bọn họ chân đánh gãy. Không sợ, có lão công ở, Trương Thần Phi lại giống như một chút cũng không lo lắng. Thân thân kia nhăn lại chân mày, cùng cha vợ đấu trí đấu dũng ngần ấy năm, hắn chính là rất có một tay. Tiêu Tê lắc lắc đầu. Không, lần này ta nói với hắn, ngày kế. Trương Thần Phi cự tuyệt Tiểu Kiều Thê lại đây bồi ăn cơm. Ta giữa trưa ở bên ngoài, chính ngươi hảo hảo ăn, làm dư viên bồi ngươi ăn, ăn nhiều một chút, kỳ thật tổng tài đại nhân đối với dư viên cái này bí thư vẫn là rất vừa lòng. Thứ nhất đây là một con sẽ không câu dẫn Tiểu Kiều Thê mập mạp. Và lại thứ này ăn cơm bộ dáng là thật sự hương. Có thưa tiểu béo bồi. Tiêu Tê có thể ăn nhiều nửa chén cơm đi, treo điện thoại. Trương Thần Phi trên mặt tươi cười lập tức biến mất, cởi tây trang áo khoác đáp nơi tay trên cánh tay. Nhấc chân đi vào trại tạm giam đi, lúc trước nói ở Hắc Bạch lưỡng đạo đều có người. Cũng không được đầy đủ là bậy bạ, công thành danh toại nhiều năm như vậy. Trương Thần Phi nhân mạch là thực quảng, tỉ như muốn trong trại tạm giam tìm cái ngại phạm. Vẫn là có người quen có thể hỗ trợ, chính là cái kia, kêu Tôn Gia Bảo, mang theo hắn tiến vào người quen. Chỉ vào hàng rào sắt bên trong người nào đó, người nọ thoạt nhìn có chút béo ụt ịt, bạch bạch nộn nộn, vừa thấy chính là trong nhà nuông chiều cái gì cũng không cho làm nhi tử. Cùng mấy cái người vạm vỡ nhốt ở cùng nhau, xúc ở góc tường run bần bật, hắn là cái lừa dối phạm, làm phi pháp góp vốn. Lừa rất nhiều người tiền, ban đầu là bởi vì hắn tưởng giao bạn gái, cấp bạn gái mua hàng xa xỉ, thiếu vay nặng lãi còn không thượng, liền sinh ngoài chủ ý đi ra ngoài gạt người, lừa đến tiền ăn nhậu chơi bời còn bài bạc, cuối cùng thua hết, người bị hại báo cảnh, người này chính là La Mỹ Hương nhi tử. Cái kia đoạt Viêm Viêm thức ăn người, Tôn Gia Bảo. Mẹ ngươi cùng biểu muội tới xem ngươi, cánh tay thượng treo cái bố túi La Mỹ Hương. Khóc sướt mướt mà đi vào tới, đi theo hàng rào xem nhi tử. Ta bảo a, đều đói gầy, ngươi trù đến tiền sao? Nhanh lên đem ta từ địa phương quỷ quái này thả ra đi. Vừa rồi còn túng túng ra hòa, nhìn đến mụ mụ liền kiêu ngạo lên. Ngươi biết nộp tiền bảo lãnh ngươi muốn bao nhiêu tiền sao? Mợ thượng nơi nào tìm như vậy nhiều tiền, bồi La Mỹ Hương tới, là cái trang điểm thời thượng tuổi trẻ cô nương, Trương Thần Phi đứng ở chỗ cao nhìn, có chút kinh ngạc, kia cô nương thế nhưng chính là Thạch Phi khoa học kỹ thuật thực tập sinh. Quang Tông cái kia lâm thời bảo mẫu. A Liên gần nhất mới biết được nhà mình mợ cùng Tiêu gia ân oán tình thù. Tức giận đến thất khiếu bốc khói. Lúc này, nàng thực tập kỳ kết thúc cũng không có khả năng lưu tại Thạch Phi. Rốt cuộc ngày nào đó làm tổng tài biết, khẳng định phải cho nàng làm khó dễ. Ô, nàng còn tưởng tiếp tục chiếu cố Quang Tông thiếu gia. Tiêu gia như vậy có tiền. Từ đầu ngón tay phùng tùy tiện lậu điểm là có thể lấp kín cái này lỗ thủng. Ngươi lại đi tìm bọn họ à? Tôn gia bảo có chút cuồng táo. A Liên mắt trợn trắng. Các ngươi năm đó như vậy đối nhân gia Tiêu thiếu gia. Còn trông cậy vào nhân gia cứu ngươi. Không bỏ đá xuống giếng tìm quan hệ phán ngươi cái không hẹn liền không tồi. Tôn gia bảo lừa tiền còn không tính toán gì hết ngạch đặc biệt thật lớn. Thật đúng là phán không được không hẹn, Trương Thần Phi dở khóc dở cười, cô nương này đem kẻ có tiền nghĩ đến quá thần thông quảng đại. Ra trại tạm giam, A Liên đối mặt còn ở khóc cái không ngừng mợ rất là bất đắc dĩ. Ô, đừng ăn nếu là đối Tiêu Viêm hảo một chút, liền sẽ không như vậy, hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Đều là báo ứng, Liên Liên ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Vốn dĩ chính là Trương Thần Phi nhìn càng lúc càng xa hai người. Câu môi cười, này đó báo ứng, đều là bọn họ nên được. Hiểu biết một chút trại tạm giam thức ăn trạng huống. Vừa lòng gật gật đầu, cứ như vậy đi, chỉ cần không hề ngại hắn tiểu vương tử mắt, hắn liền không hề nhiều quản. Nếu là hắn còn đi chướng mắt làm sao bây giờ? Phòng tập thể thao. Cuối cùng thích ứng tập thể hình tiết tấu không hề chu lên cao Thạch Khánh hỏi hắn. Người biết, mua một cái mệnh yêu cầu bao nhiêu tiền sao? Trương Thần Phi đột nhiên để sát vào. Nhỏ giọng nói, a, ngao ngao ngao, chính cử tạ cao Thạch Khánh buông lỏng tay. Thiếu chút nữa đem chính mình tạp chết. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Tiền là vạn năng, tiền có thể mua tới hết thảy, bao gồm tình yêu. Bao gồm mệnh, Trương Thần Phi vỗ vỗ hảo huynh đệ bả vai. Cầm lấy chính mình khăn lông, xoay người rời đi thiết bị khu. Ngươi làm gì đi, Cao Thạch Khánh mấy ngày nay cùng khuyết đức cái kia thiên tân phía đối tác nói nhiều. Không tự giác nhiễm điểm thiên tân vị, đi hưởng thụ tiền tài mua tới tình yêu tổng tài đại nhân xoái khí mà chiều phía sau xua xua tay. Bước nhanh đi ra phòng tập thể thao. Tiêu Tê hạ ban, thế nhưng không có thu được Trương Thần Phi tới đón tin tức. Đang buồn bực, Thạch Phi bí thư lái xe tới, đưa cho hắn một trương khách sạn phòng tạp. Trương Tổng làm ngài đi nơi này tìm hắn, đây là một gian xa hoa khách sạn đỉnh tầng Tổng thống. Phòng, Tiêu Tê không hiểu ra sao mà soát thuê phòng môn, liền thấy kia còn không có thay cho tập thể hình phục nam nhân đang ngồi ở cửa sổ sát đất trước. Trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, nhìn đến hắn tiến vào, ngoéo một cái tay, bảo bối nhi, đến cha nuôi nơi này tới. Hết chương.